Gia Cát Hoàng vừa dứt lời, mọi người trong phòng đều ngạc nhiên nhìn hắn. Phan Hữu Nghiệp ho một tiếng, nói, Gia Cát tiên sinh luôn không màng thế sự, ngài không biết các ngôi sao mà giới trẻ các con thần tượng cũng là bình thường. Phan Hiểu Kiều vội vàng dùng máy tính trong phòng làm việc của cha cô lên mạng tìm ảnh Âu Dương Nguyệt Nhi, vừa chỉ vừa giải thích, cô chính là Âu Dương Nguyệt Nhi, là ngôi sao ca nhạc rất nổi tiếng, hơn nữa cha cô chính là Âu Dương Bác, thượng tướng quân đội, tổng tư lệnh quân khu 3. Gia Cát Hoàng không biết dùng máy tính, Phan Hiểu Kiều giúp hắn xem những bức ảnh của Âu Dương Nguyệt Nhi. Ảnh của Âu Dương Nguyệt Nhi rất nhiều, ảnh hàng ngày, ảnh chân dung, ảnh nghệ thuật, thậm chí ngay cả ảnh chụp trộm cũng có, hầu như tấm hình nào cô cũng đều tươi cười. Gia Cát Hoàng xem ảnh cũng không khỏi tán thưởng, cô bé này quả thực rất xinh đẹp. Phan Hiểu Kiều vừa chuyển ảnh, vừa lén nhìn vẻ mặt Gia Cát Hoàng, cảm thấy rất quái lạ. Cô phát hiện, lúc Gia Cát Hoàng xem ảnh của Âu Dương Nguyệt Nhi, ánh mắt giống như mẹ vợ đang xem con rể, không, phải nói là bố chồng đang xem mặt cô dâu thì đúng hơn. Gia Cát Hoàng xem vài tấm hình xong liền bảo Phan Hiểu Kiều tắt đi, có thể thấy hắn rất hài lòng về Âu Dương Nguyệt Nhi. Đương nhiên, cái mà Gia Cát Hoàng xem không phải khuôn mặt của Âu Dương Nguyệt Nhi mà là tướng của cô. Tướng của cô gái này là tướng Vượng Phụ Vượng Phu, là tướng rất tốt. Ánh mắt trong trẻo, sinh động hữu thần chứng tỏ đây là một cô gái rất thông minh. Mắt phượng mày ngài, có phúc về con cháu. Cặp mi dài, cho thấy cô sống rất thọ, đáng tiếc lông mi tuy dài nhưng lại dày, loại tướng mạo này vốn rất tốt, nhưng lông mi dày thể hiện cô quá tin tưởng nam nhân của mình, người lông mi dày sống rất tình cảm, dễ bị thuyết phục, bởi vậy rất dễ bị nam nhân lừa hoặc bị liên lụy. Nghĩ đến đứa con cả người tràn ngập sát khí mà mình mới chỉ gặp qua một lần, Gia Cát Hoàng cười khổ, không biết nên cảm thấy may mắn cho con trai mình hay là bất hạnh cho Âu Dương Nguyệt Nhi. Không biết Gia Cát Hoàng sẽ nghĩ gì nếu biết rằng, từ khi sau khi biết 11, Âu Dương Nguyệt Nhi luôn gặp rắc rối, mỗi khi hai người gặp mặt là cô lại gặp rắc rối. Người có vận mệnh thiên sát cô tin chính là như vậy, cả đời binh đao, luôn luôn sát phạt, đến đâu cũng đều gây tai họa, vậy nên thiên sát cô tin thường bị mọi người coi là điềm xấu. Người bình thường sớm tránh càng xa càng tốt, đâu dám đeo bám, nếu không phải Âu Dương Nguyệt Nhi vận số cực tốt thì đã sớm bị liên lụy. Sở Nguyên, nghe Phan Hiểu Kiều kể xong, Phan Hữu Phú lẩm nhẩm cái tên, cảm thấy hình như hơi quen tai, nhưng không nghĩ ra đã nghe qua lúc nào. Phan Hữu Nghiệp ở bên cạnh nói, nếu như những chuyện Hiểu Kiều kể đều là thật, Sở Nguyên khẳng định không phải người bình thường, chí ít cũng từng là bộ đội đặc chủng. À, Hiểu Kiều, hắn có quan hệ rất tốt với Âu Dương Lâm phải không? Phan Hiểu Kiều gật đầu, nói, hắn và ba anh em nhà Âu Dương nhất định là đã biết nhau từ trước, ngoại trừ Âu Dương Ninh vẫn luôn đối đầu với hắn, Âu Dương Lâm và Âu Dương Nguyệt Nhi đều có quan hệ không tồi. Phan Hữu Nghiệp khẽ gật đầu, nói, phải thế chứ, ta nghĩ có lẽ hắn là thành viên của tổ chức nào đó thuộc quốc gia, hoặc là người trong một đoàn bộ đội cực kỳ tinh nhuệ. Quốc gia. Phan Hữu Phú đột nhiên vỗ tay một cái, kêu lên, ta nhớ ra rồi. Mọi người trong phòng bị hành động bất ngờ của hắn làm cho giật mình. Phan Hữu Phú cũng không quan tâm bọn họ nghĩ gì, chạy đến máy vi tính mở ra phần mềm, sau đó gõ một chuỗi mật mã, tiếp đến trong mi computer liền hiện thêm một thư mục ẩn. Thư mục ẩn này cũng có mật mã, mở thư mục ra thì thấy rất nhiều thư mục và tài liệu bên trong, thư mục và tài liệu nào cũng có mật mã riêng. Phan Hữu Phú tìm thư mục có tên Vương Gia, sau đó nhập mật mã mở ra. Trong thư mục có mười mấy tệp tài liệu. Phan Hữu Phú nhấp vào một tệp trong số đó. Cửa sổ vừa được mở ra, một tấm hình liền đập ngay vào mắt. Chính là hắn chính là Sở Nguyên. Phan Hiểu Kiều kêu lên. Gia Cát Hoàng cũng nhìn tấm ảnh trên màn hình, người trong hình chính là người mà hắn muốn tìm. Phan Hữu Phú cười khổ, nói, hôm qua Từ Khiêm và Vương Gia gửi cho ta thứ này, nhờ tìm kiếm hắn, nhưng hôm qua ta khá bận, nhìn qua một chút rồi tắt đi. Không ngờ kẻ mà Từ Khiêm và Gia Cát tiên sinh muốn tìm cùng là một người. Từ Khiêm? Từ Đại Thương? Gia Cát Hoàng nhíu mày nói, hắn tìm Sở Nguyên làm gì? Phan Hữu Phú thở dài, kéo thanh trượt xuống. Phía dưới tấm ảnh là một mớ tư liệu dài dằng dặc. Sở Nguyên, danh hiệu băng, vương bài sát thủ do tổ chức ma quỷ của phương Tây huấn luyện, từng xếp thứ nhất trên bảng xếp hạng sát thủ phương Tây, được gọi là băng sát thủ. Bởi vì ăn trộm một nghiên cứu về sinh hóa của ma quỷ nên đã nhập cảnh Long Quốc để lẩn trốn. Hắn vẫn tiếp tục công việc khi trước, thành lập đoàn lính đánh thuê thập tự hắc ám, thập tự hắc ám chỉ biết đến tiền, giết người phóng hỏa không gì không làm, vô cùng hung ác. Tuy bị chính phủ truy bắt nhiều lần nhưng họ ẩn nấp rất kỹ, chưa bao giờ bắt được các thành viên chủ chốt nên luôn có thể phục hồi. Phía dưới còn thuật lại những chuyện về thập tự hắc ám, việc mấy năm trước gây ra bạo động ở Nhật Bản ai cũng biết, cho nên trên tư liệu cũng không che giấu, có điều lại đổi trắng thay đen, biến người vốn là anh hùng trở thành kẻ ác đáng ghê tởm. Còn có việc của Trần gia, việc mấy ngày trước người của Dương gia bị giết, con trai Từ Khiêm bị ám sát, cả những vụ nổ xảy ra ở ba đại gia tộc, tất cả đều đổ lên đầu 11. Nếu như chỉ xem những tư liệu này mà không suy nghĩ thấu đáo thì rất dễ bị những thứ này lừa bịp, cho rằng 11 là kẻ cùng hung cực ác, huống hồ trên tư liệu còn có rất nhiều chứng cứ khiến cho người khác dễ dàng bị lừa. Cuối tư liệu còn có vài dòng, nôm na là hy vọng những người nhận được tư liệu lấy quốc gia làm trọng, đồng tâm hiệp lực tìm ra tên ác ma này. Nếu lo lắng bị tên ác ma này trả thù thì có thể bí mật báo cho vương gia, dĩ nhiên sau đó sẽ được hậu tạ. Rõ ràng văn kiện như thế này không chỉ gửi cho một mình tập đoàn Hoàng Kim, mà có lẽ những người có chút thế lực ở kinh thành đều nhận được. Cách làm như vậy tương tự như Trần gia trước đây phát tán ảnh của 11 khắp nơi. Hơn nữa, mặc dù văn kiện này trên danh nghĩa là vương gia gửi, nhưng người sáng suốt đều biết chắc chắn là Từ Khiêm đứng sau vương gia. Xem hết các tư liệu này xong, tất cả mọi người không khỏi hít lạnh một hơi, nhất là Phan Hiểu Kiều, không ngờ thanh niên tên Sở Nguyên kia lại có quá khứ huy hoàng như vậy, cũng không ngờ Sở Nguyên lại là người sáng lập thập tự hắc ám. Đội lính đánh thuê này cũng không xa lạ gì với giới trẻ, có một thời gian ngắn, chữ thập màu đen, chính là đồ trang sức phổ biến. Ánh mắt Gia Cát Hoàng trở nên sắc bén, nét mặt khó dò, Phan Hữu Phú nhỏ giọng hỏi, Gia Cát tiên sinh, ngài có quan hệ như thế nào với tên Sở Nguyên này? À, không có gì, Gia Cát Hoàng nhìn hắn, cười nói, ta từng vô tình gặp hắn trên đường, cảm thấy tướng mạo người này rất kỳ lạ bèn ngứa nghề bói cho hắn một quẻ. Phan Hữu Nghiệp sáng mắt lên, hỏi, tiên sinh gặp hắn lúc nào? Phan Hữu Phú nhìn em trai trách móc, hắn hiểu ý Phan Hữu Nghiệp, nếu có thể làm cho Từ Khiêm cùng vương gia mắc nợ nhân tình của mình thì sẽ rất có lợi cho tập đoàn Hoàng Kim trong tương lai. Thế nhưng khi vẫn chưa hiểu rõ ý định của Gia Cát Hoàng, hắn nào dám đắc tội với người thần bí khó lường, hơn nữa lại có ân lớn của Phan gia này. Gia Cát Hoàng cười lơ đỉnh, nói, hai tháng trước, nghe vậy, Phan Hữu Phú và Phan Hữu Nghiệp không hẹn mà đều thở hắt ra, Phan Hữu Nghiệp có chút thất vọng, mà Phan Hữu Phú thì thở phào, nhưng cũng có chút thất vọng. Phan Hữu Phú lại hỏi, đúng rồi, Gia Cát tiên sinh đã xem bói cho hắn, vậy kết quả thế nào? Gia Cát Hoàng lắc đầu nói, kẻ này vô cùng tài năng, là một nhân vật kiệt xuất, không quyền cao chức trọng thì cũng là anh hùng. Ngay cả ta cũng có ý mến tài, muốn thu hắn làm đệ tử, đáng tiếc sau đó ta lại không thể tìm thấy hắn, cho nên hôm nay mới phải chạy tới làm phiền các ngươi. Gia Cát tiên sinh khách khí rồi, Phan Hữu Phú cười gượng, nói, thế nhưng, giờ hắn là người Từ Khiêm muốn tìm, ta sợ. Gia Cát Hoàng vẫn chưa nói gì, Phan Hiểu Kiều bỗng nhiên thốt ra. Những việc này đều là bịa đặt. Hiểu Kiều, Phan Hữu Phú cau mày. Gia Cát Hoàng phất tay, hứng thú nhìn Phan Hiểu Hiều, hỏi, cô bé có thể nói rõ hơn chút được không? Phan Hiểu Kiều nói, với nhận thức của cháu về Sở Nguyên, hắn mặc dù rất lãnh đạm với người khác nhưng cũng không phải là người xấu. Khi Âu Dương Ninh bị bắt, chính hắn đã liều mạng đi cứu cô ấy. Hơn nữa, chúng cháu có thể sống sót ở trên đảo vài ngày đều là nhờ hắn, không có hắn bọn cháu đã chết lâu rồi. Hơn nữa, cô nhìn Phan Hữu Phú và Phan Hữu Nghiệp, tiếp tục nói, hơn nữa hắn có quan hệ rất tốt với Âu Dương Lâm và Âu Dương Nguyệt Nhi, Âu Dương Lâm còn từng tiết lộ, Âu Dương bác cha hắn cũng rất tán thưởng Sở Nguyên. Nếu như Sở Nguyên đúng là kẻ hung ác như những tư liệu này nói, có lẽ Âu Dương bác cũng sẽ không quý hắn như vậy. Âu Dương bác. Gia Cát Hoàng sờ râu, rầm tư một lát sau đó gật đầu nói, cô bé phân tích rất có lý, xem xét sự việc một cách thấu triệt. Tiên sinh quá khen, cháu chỉ nói ra ý kiến của mình mà thôi. Ha ha, nói ra là tốt, có nhiều thứ cứ để trong lòng cũng không tốt. Gia Cát Hoàng mỉm cười nhìn Phan Hiểu Kiều, nói đầy ẩn ý. Phan Hiểu Kiều hơi biến sắc, nhưng sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường, mỉm cười với Gia Cát Hoàng, không nói gì nữa. Chương 685, bí mật của Hiểu Kiều. Gia Cát Hoàng than thầm, mắt nhìn vào màn hình trầm ngâm nói, xem ra những việc này chưa chắc đã là thật. Phan Hữu Phú cười gượng, nói, sự việc mấy ngày nay đã làm xôn xao cả kinh thành, Từ Khiêm và vương gia muốn bắt Sở Nguyên bằng mọi giá. Lúc vương gia gửi tư liệu đến tôi cũng không quá quan tâm, nhưng nếu tiên sinh thực sự muốn tìm người này,

Xoạt. Hội nghị trong nội đường lập tức yên tĩnh lại. Vừa rồi là một tràng cảnh hỗn loạn, nay bỗng trở nên lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều nhìn hắn. Trưởng lão Vương Thiết Nhân áo quần xộc xệch, đầu tóc rồi bù, mặt đỏ tận mang tai, trên đó còn mang vài đạo vết thương, nói, Vương Đức, ngươi nói cái gì? Nói rõ ra xem nào. Vương Đức thở dài, đám người này muốn làm tộc trưởng nên đều điên rồi, hắn quơ quơ điện thoại nói, ta vừa nhận được một tin nho nhỏ, Sở Nguyên xuất hiện rồi. Điều này làm các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, cũng không lộ ra thần thái thống hận, vẻ như cái tên này đối với bọn họ chỉ là người xa lạ. Chỉ là cũng thật lạ, Vương gia không có ân oán gì với hắn. Muốn nói tới ân oán thì chủ yếu là liên quan tới Từ Khiêm. Về phần tộc trưởng chết, cần quái gì phải quản là do hắn giết hay người khác giết, nếu thật là Sở Nguyên thì bọn hắn còn phải cảm ơn hắn là đằng khác. Nhìn mấy người này, Vương Đức không khỏi than thầm, đề nghị, các vị trưởng lão, mọi người cãi lộn như vậy cũng không phải là biện pháp, vạn nhất để các đệ tử bên ngoài biết được, uy vọng của các vị trong gia tộc cũng bị ảnh hưởng theo. Như vậy đi, ta có một đề nghị, không biết mọi người có đồng ý hay không? Vương Thiết Dương mất kiên nhẫn nói, chuyện gì nói mau. Tộc trưởng là do tên Sở Nguyên này giết, bất kể thế nào, Vương gia cũng ta cũng phải quan tâm đến thể diện của mình. Nếu không báo thù cho tộc trưởng sẽ chẳng biết ăn nói với người ngoài ra sao. Nếu cứ nhẫn nhịn như vậy, sau này ai cũng có thể chạy đến khi dễ Vương gia chúng ta. Một trưởng lão phất tay áo nói, thù nhất định sẽ báo, nhưng phải đợi chúng ta tuyển xong tộc trưởng rồi nói tiếp. Những người khác đều gật đầu, cả đám đồng ý về những lời này. Vương Đức hỏi, vấn đề là trong các ngươi có thể chọn được người sao? Các trưởng lão nhìn nhau, ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, mắt to mắt nhỏ, không ai nghĩ tới việc tuyển người làm tộc trưởng. Vương Đức nói tiếp, như vậy đi, ta đề xuất ý kiến thế này, mọi người xem có được không? Dù sao chúng ta sớm muốn gì cũng phải báo thù cho tộc trưởng để giành lại thể diện của gia tộc, mà các ngươi nhất thời vẫn chưa tuyển được tộc trưởng mới. Chi bằng mọi người chứng tỏ bản lãnh của mình. Ai có thể giết Sở Nguyên thì liền được làm tộc trưởng. Thế nào, chương 696, sự điên cuồng của các thế lực hai người đều bình tĩnh lại, cúi đầu trầm tư một lúc lâu. Một vị trưởng lão gật đầu đồng ý, nói, ta nghĩ có thể làm vậy. Những người khác nhìn nhau, rốt cuộc tất cả đều gật đầu. Cứ tranh giành như vậy quả thật cũng không có kết quả gì, không bằng làm theo ý kiến của Vương Đức, tranh đoạt bằng bản lãnh. Thấy bọn họ rốt cuộc cũng đồng ý. Vương Đức mới dám thở phào nhẹ nhõm, Vương Đức là người mới nhậm chức trưởng lão, quyền lực và thế lực trong gia tộc kém xa những người này, vì thế vừa rồi hắn không tham gia tranh đoạt, bởi hắn biết rõ mình có tham gia thì cũng không thể đấu lại những người này, ai sẽ chịu phục một kẻ chưa có chút uy vọng gì như hắn. Không bằng lui một bước, để lại ấn tượng tốt cho những người này, ít nhất cũng có thể chuẩn bị cho lần tranh đoạt vị trí tộc trưởng tiếp theo, thế nhưng một tin nhắn đã làm cho dã tâm mà hắn nén xuống lại nổi lên. Thấy nội dung tin nhắn, trong đầu hắn lập tức hình thành một kế hoạch, vì thế mới có màn đề nghị vừa rồi. Đề nghị của hắn thực ra không phải là vì công bằng mà là vì chính hắn. Đấu với những người này, hắn không thắng được, nhưng hắn vẫn có cơ hội giết được Sở Nguyên, có khi thủ hạ của hắn lại may mắn giết được tên đó, như vậy tộc trưởng tiếp theo của Vương gia chính là hắn. Lúc này, trưởng lão Vương ngồi ở bên cạnh Vương Đức, người này khi nãy cũng không tham gia tranh đoạt vị trí tộc trưởng, đột nhiên hỏi. Tên Sở Nguyên này không phải là người của Long Hồn à? Giết hắn liệu có đắc tội với Long Hồn không? Những lời này vừa nói ra, một số người vừa rồi động tâm lại có ý lùi bước, Dương gia đã sớm lan truyền việc 11 gia nhập Long Hồn, nếu không lần trước Dương gia cũng không vì e ngại thân phận của hắn, chần chừ không động thủ. Vương Đức thầm chửi trong lòng, nhưng vẻ ngoài thì lại rất đứng đắn, nghiêm túc nói, theo ta biết, cách đây không lâu Long Hồn cũng phái người đi bắt hắn nhưng lại để cho hắn trốn mất. Xem ra Long Hồn cũng không hài lòng với những hành động của hắn gần đây, hơn nữa hắn đã giết con trai của Từ Khiêm và con gái của tộc trưởng, đánh bom ở Vương gia làm cho nhiều người thiệt mạng, hôm nay lại còn giết chết tộc trưởng, bất kể cái nào trong đó cũng là tội chết. Long Hồn hùng mạnh thì đã sao, bọn hắn dám bao che Sở Nguyên không? Hơn nữa, Vương Đức nở một nụ cười lạnh âm hiểm, chúng giúp chính phủ bắt tội phạm chống cự, cuối cùng chết trong khi bị chúng ta truy đuổi. Dù gì chúng ta cũng làm việc vì quốc gia, bọn họ dám nói gì? Hơn nữa một khi chúng ta đã giết hắn, Long Hồn sẽ đắc tội Vương gia chúng ta chỉ vì một người chết sao? Mọi người đều sáng mắt lên, trầm tư suy nghĩ một cách kỹ càng. Được. Vương Thiết Dương nói đầu tiên, ta đồng ý, dù sao cứ nhau nhau tranh cãi như vậy cũng không hay, chúng ta không ai phục ai, không bằng dùng tên Sở Nguyên này để giải quyết, ai có thể giết hắn thì sẽ được làm tộc trưởng. Được. Không vấn đề. Những người còn lại nghĩ một chút sau đó đều đồng ý. Vương Đức, tên hung thủ Sở Nguyên kia bây giờ đang ở đâu? Một vị trưởng lão hỏi. Vương Đức phất tay nói, ngay trong khu phố cổ. Khu phố cổ, lúc này Dương gia vẫn đèn đuốc sang trưng, tộc trưởng Dương gia và các trưởng lão đang họp, bàn bạc về một tin tức quan trọng. Các ngươi thấy sao? Tộc trưởng Dương gia ngồi ở vị trí chủ tọa, hỏi đám trưởng lão ngồi ở phía dưới. Giết hắn. Dương Thiên Hoa mắt lộ ra hung quang, nghiến răng nghiến lợi nói. Đứa cháu gái bà yêu thương nhất bị cưỡng gian rồi giết chết khiến cho hắn vốn ở trong phái chủ trong một đêm đã quay ngoắt 180 độ, trở thành người ủng hộ kiên định của phái chủ chiến. Dương Quần Giả cũng nói, còn có thể làm thế nào nữa? Chúng ta tìm hắn khắp nơi mà không được, hiện tại hắn lại tự mình xuất hiện, cơ hội này rất hiếm có, nếu bỏ lỡ thì không biết hắn sẽ lại trốn đi đâu. Dương Phương, Dương Tiểu Ba và những trưởng lão khác đều gật đầu đồng ý. Những người này đều hận không thể ăn tươi nuốt sống 11. Tộc trưởng Dương gia nhìn Dương Đại Vĩ, những người này đã bị sự thù hận làm mất tỉnh táo, hiện giờ chỉ còn Dương Đại Vĩ là vẫn còn sáng suốt. Thấy tộc trưởng nhìn mình, Dương Đại Vĩ liền hiểu ý của hắn, nghĩ ngợi sau đó hỏi, tộc trưởng, tin tức này là từ đâu? Tộc trưởng Dương gia lắc đầu nói, không biết, là tin nặc danh. Có người nhắn vào di động của ta. Dương Thiên Hoa nói ra, ta cũng nhận được. Nhưng không hiện tên, cũng không hiện số điện thoại. Dương Tiểu Ba cũng lập tức nói, ta cũng nhận được. Trong 10 trưởng lão thì có 4, 5 người nhận được tin nhắn như vậy, hơn nữa tất cả đều được gửi vào di động của bọn họ. Dương Đại Vĩ cau mày nói, tốt nhất trước hết nên nhờ nhà mạng tra xét. Dương Phương cười lạnh nói, ngươi lo có kẻ lừa chúng ta. Dương Đại Vĩ lắc đầu nói, ta sợ chúng ta bị kẻ khác lợi dụng. Dương Quần Giả nói với vẻ khinh thường, có gì để lợi dụng à? Chúng ta vốn không đội trời chung với hắn, chúng ta còn phải cảm ơn người này đã cung cấp tin tức cho chúng ta. Tộc trưởng. Không nên chần chừ, chậm trễ nữa thì muộn mất. Dương Thiên Hoa đứng lên, nói với vẻ kiên quyết, tộc trưởng, ta mặc kệ ý ngươi như thế nào, dù ngươi không đồng ý thì ta cũng tự mình hành động. Đúng. Chính mình hành động. Không đồng ý cũng phải giết hắn. Các trưởng lão phía dưới lập tức nhao nhao lên. Tộc trưởng Dương gia nhíu mày nói với vẻ không vui, Thiên Hoa, Dương Thiên Hoa nắm chặt tay, mặt đầy sát khí, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn đã giết Tiểu Nhụy, cưỡng gian rồi giết chết cô. Nếu ta không giết hắn để báo thù cho Tiểu Nhụy, ta còn là người sao? Dương Thiên Hoa nói với vẻ kích động, vỗ mạnh tay lên ngực. Phần lớn những trưởng lão ở đây đều có con cháu bị giết trong những vụ ám sát kia, thậm chí có vài người tuyệt tử tuyệt tôn, nghĩ đến việc này, cả đám đều trở nên kích động. Hai mắt đỏ bừng, việc nối dõi tông đường chính là việc vô cùng quan trọng với những người có tư tưởng cổ hủ như họ, thậm chí còn quan trọng hơn việc tranh quyền đoạt lợi, dù sao quyền lực và tài sản đều truyền cho con cháu, hiện tại con cháu đã chết hết, bọn họ biết truyền cho ai. Quyền lực có lớn đến đâu, cho dù có làm hoàng đế đi chăng nữa thì cũng để làm gì. Nhất thời không khí trở nên sôi sục, thấy vậy tộc trưởng cũng không khỏi cẩn thận cân nhắc, hắn nhìn Dương Đại Vĩ vẫn đang im lặng. Biết rằng nếu mình không đồng ý chuyện này, những trưởng lão này sẽ làm phản thật sự, chỉ sợ không đến ngày mai, hắn sẽ bị kéo khỏi vị trí tộc trưởng này. Tộc trưởng Dương gia cắn răng, rốt cục cũng đưa ra quyết định khó khăn này, nói, được, nhưng ta có một điều kiện, nếu như đã động thủ, nhất định bằng mọi cách phải giết được hắn, bằng không khi hắn có cơ hội, Dương gia chúng ta sẽ đi đời. Dương Tiểu Ba bỗng nhiên đứng lên, nhìn tộc trưởng Dương gia với vẻ kiên định, nói, hắn không chết, ta chết. Dương Thiên Hoa, Dương Phương, Dương Quần Giả, tất cả các trưởng lão đều đứng lên, vẻ mặt kiên định, thể hiện quyết tâm của mình. Từ gia. Từ Khiêm phản phất như trong chốc lát đã già đi 10 tuổi, hai mắt vô thần, già yếu vô lực, ngồi co ro trên như một khúc gỗ mục trên ghế ở thư phòng. Lúc này không thể thấy khí phách và phong thái như lúc hắn mới đến kinh thành. Thua rồi, từ giây phút những người đi bắt Trương Hân Hân gặp thất bại, là hắn biết mình đã hoàn toàn thua cuộc. Nhưng hắn không cam lòng chịu thua như vậy. Nhưng không cam lòng thì làm được gì? Hắn hết rồi. Hắn xong rồi, cháu trai hắn sẽ ra sao? Không có hắn bảo vệ, Từ Tử Dương có thể đấu lại 11 sao? Vì sao? Vì sao? Từ Khiêm ôm đầu, hắn nghĩ không ra, sao lại như thế này? Sự việc mà hắn vốn nắm chắc, sao lại đi đến nước này? Sở Nguyên, cái tên đã trở thành cơn ác mộng của hắn, một cơn ác mộng làm cho hắn sợ hãi tận sâu trong lòng. Hắn sợ hãi sau khi mình bị thất thế 11 sẽ không bỏ qua cho Từ Tử Dương. Không, nhất định 11 sẽ không bỏ qua, hắn chắc chắn sẽ đến giết Từ Tử Dương. Hắn không còn, cha mẹ của Tử Dương cũng không còn, ngay cả ông ngoại cũng không còn, trên đời này còn ai có thể bảo vệ được Tử Dương? Hai tay Từ Khiêm níu chặt bờ vai, hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Không cam lòng, thế nhưng là không cam lòng thì có thể làm được gì? Sau khi việc những binh sĩ kia bị bại lộ, Từ Khiêm lập tức bị giam lỏng, nhưng trên danh nghĩa thì lại là bảo vệ. Những binh sĩ mà quân bộ phái đến bảo vệ hắn hai ngày trước giờ lại trở thành lao từ vững chắc giam giữ hắn. Tuy bây giờ vẫn còn tự do, nhưng Từ Khiêm tin chắc, trời vừa sáng, chút tự do cuối cùng này của hắn cũng chẳng còn. Làm sao đây? Làm sao đây? Hắn không thể gặp chuyện, hắn còn phải bảo vệ Tử Dương, bảo vệ đứa cháu duy nhất này, bảo vệ giọt máu cuối cùng của Từ gia. Từ Khiêm cảm giác mình sắp điên rồi, thật sự sắp điên rồi. Là Sở Nguyên, tất cả đều là tại hắn. Giết hắn. Giết hắn. Vẻ mặt Từ Khiêm dữ tợn, hai mắt đỏ bừng, nhắc đi nhắc lại điều này trong lòng. Reng reng. Điện thoại đặt trên bàn bỗng kêu lên, nhưng dường như Từ Khiêm không nghe thấy, vẫn tiếp tục đắm chìm trong sự điên cuồng. Điện thoại trên bàn không ngừng kêu, Từ Khiêm bỗng ngẩng mặt, cầm điện thoại lên định ném xuống đất. Đúng lúc này, hắn thoáng nhìn thấy mấy chữ trên màn hình, trong đó có hai chữ, Sở Nguyên. Từ Khiêm lập tức dừng tay, mở tin nhắn, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, lẩm bẩm nói, khu phố cổ. Hừ, ha ha ha ha ha ha ha. Từ Khiêm bỗng nở nụ cười, cười ván lên, cười như điên dại, trời giúp ta. Trời giúp ta rồi, tiếng cười bỗng dừng lại, vẻ mặt Từ Khiêm trở nên lo lắng và tràn đầy sát khí cùng với sự điên cuồng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, Sở Nguyên. Từ Khiêm nhanh chóng bấm một số điện thoại, đó là nước cờ cuối cùng của hắn. Vốn nghĩ không có cơ hội dùng đến, không ngờ ông trời lại đứng về phía hắn. Đầu kia nhanh chóng bắt máy, từ điện thoại vang lên thanh âm trầm thấp, tướng quân. Tiểu hậu. Từ Khiêm bi thương, nói với giọng điệu của kẻ anh hùng mạt lộ, chuyện của ta ngươi đã biết chưa? Tiểu hậu trầm mặc một lát sau đó trầm giọng nói ra, đã biết, tướng quân. Ngươi vẫn muốn giúp ta sao? Dù chết tôi cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Giọng nói của tiểu hậu lộ ra vẻ kiên quyết chưa từng có. Từ Khiêm nở nụ cười, có thể có được một thủ hạ trung thành và tận tâm thế này, cũng không còn muốn gì hơn. Tốt, tốt, Từ Khiêm nói hai tiếng liên tục, sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, bây giờ Sở Nguyên đang ở khu phố cổ, ta muốn các ngươi giúp ta giết hắn, không từ thủ đoạn, giết hắn bằng bất cứ giá nào. Từ Khiêm giống như nổi điên, trong mắt hắn chỉ còn sự thù hận với 11. Sắc mặt vặn vẹo trông rất dữ tợn, gầm lên từng từ qua kẻ răng bằng tất cả sức lực, nhất định phải giết hắn,